Đỉnh cấp tông sư, chương 1536, C1536, đó là minh chủ của Liên minh Hoang Thần A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói là chi rất bạo tây, thậm chí có chút lãng phí rồi. Mà từ mấy ngày trước, xung quanh sân võ đạo Hoang Thần Võ đã bắt đầu có những người tu luyện võ đạo tụ tập lại, họ đến từ khắp nơi trên thế giới đại thiên đến để vây xem. Lúc này, chỗ này đã thành nơi chứa biển người. Từ trên xuống dưới, tầng tầng lớp lớp, mênh mông mù mịt vô cùng tận, tính sơ sơ thì số lượng còn gấp 100.000 lần con kiến trong tổ kiến, mà ở trung tâm sân võ đạo Hoang Thần có một đài thủy tinh màu đỏ trong suốt khổng lồ. Đó là nơi lạy trời đất, xung quanh đài thủy tinh cũng đã bố trí một vài ghế ngồi xa hoa sang trọng, những chiếc ghế này hiển nhiên là dành cho những người có địa vị, thân phận quan trọng ngồi dự. Thân là chủ tiệc, thái thượng lão tổ Côn U của tộc Côn Hỗn Độn đang ngồi ở chính giữa vị trí chính đông của đài thủy tinh. Mà tộc trưởng hiện tại của Côn Hỗn Độn cũng chính là Côn Vô Vi cha của Côn Thương thì đang ngồi bên cạnh Côn U lão tổ, sau đó là một vài thái thượng trưởng lão và trưởng lão đỉnh cấp của Côn Hỗn Độn. Tổng cộng có hơn chục người, người nào người nấy đều là lão quái vật siêu cấp. Sau đó, minh chủ của Liên minh Hoang Thần và các cường giả đỉnh cấp của ba đại chủng tộc khác trong tứ đại chủng tộc cũng đang ngồi ở phía đông đài thủy tinh. Cha, tộc Côn Hỗn Độn quá phách lối rồi. Tần Lưu Ly, thân là con gái của minh chủ, cô ta cũng đang ở đó. Hơn nữa, cũng ngồi ở phía đông đài thủy tinh, chỉ là vị trí có hơi lệch một chút. Cô ta hơi lệch một chút cũng không sao, nhưng bên cạnh chính là cha của cô ta. Cha của cô ta là ai? Đó là minh chủ của Liên minh Hoang Thần A, thân là minh chủ. Chẳng phải ông nên ngồi ở vị trí chủ vị sao? Không phải nên ngồi vào vị trí của thái thượng lão tổ Côn U của Côn Hỗn Độn sao? Tộc Côn Hỗn Độn rõ ràng là phách lối đến mức khiến Tần Lưu Ly không thể chấp nhận được. Tiếp theo, đợi đến lúc lễ cưới bắt đầu, người cha làm minh chủ Liên minh Hoang Thần của cô ta sẽ trở thành một trò cười. Lưu Ly, yên lặng chút, con vẫn cứ sốc nổi, nóng nảy như vậy thôi. Tần Thanh Cản lên tiếng, ông ta là một người trung niên, mặc trường bào màu tím, cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm có ba phần thăng trầm, nhưng lúc này nét mặt của ông ta lại có chút thản nhiên. Bố, đây đều là được đà lấn tới, không nóng nảy sao được. Tần Lưu Ly bực tức, cách chương.